Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1063, tai họa bất ngờ. Góc truyện audio.com, ý nghĩ này dâng lên, lại để cho Tô Tử Mặc tinh thần đại chấn. Nguyên bản, tạo hóa thanh liên bị đánh nát, hắn còn có chút thương tâm. Một món đồ như vậy chí bảo, còn không có các loại lớn lên, cũng đã chết non. Nhưng hôm nay, như là dựa theo ý nghĩ của hắn, có thể thuận lợi đoán cốt đúc thân, coi như là đem tạo hóa thanh liên tác dụng triển khai đã đến lớn nhất. Hơn nữa, tạo hóa thanh liên cũng không phải là hoàn toàn vỡ vụn. Ít nhất, 54 hạt thanh liên tử hoàn hảo không tổn hao gì. Tản ra hào quang, như trước có thể bộc phát ra thanh liên kiếm như vậy nhằm vào nguyên thần sát phạt đại thuật. Càng trọng yếu chính là, tạo hóa thanh liên vốn là hắn bản mệnh pháp khí. Nếu là lấy thân sen là cốt, lá sen là da, hắn cùng với cái này là khối nhục thân phù hợp tốc độ, đem đạt tới 100%, không có chút nào bài xích. Cái này là khối nhục thân một khi cải tạo thành công, có thể hoàn mỹ kế thừa hắn đạo pháp. Nghĩ đến đây, Tô Tử Mặc trong lòng một mảnh lửa nóng. Nghĩ như vậy, lần này đại kiếp nạn đối với hắn mà nói, tuyệt đối là phúc không phải họa. Nếu là thanh liên chân thân chế tạo thành công, cùng long tộc chân thân liên thủ, hắn chiến lực đem tăng vọt gấp đôi không sai. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu đoán cốt đúc thân. Hắn đem tất cả thân sen đều thu thập cùng một chỗ, lấy hỏa sơn bên trong màu vàng nham thạch nóng chảy không ngừng đốt cháy. Nếu là không có nghiền nát trước thân sen, coi như là cái này là màu vàng nham thạch nóng chảy độ nóng, cũng không có khả năng đem hòa tan. Nhưng hôm nay, thân sen vỡ vụn thành một đoạn đoạn, mất đi tạo hóa thanh liên bản thân lực lượng, tại màu vàng nham thạch nóng chảy nung khô phía dưới, dần dần có hòa tan xu thế thế. Dù vậy, trọn vẹn hao phí một ngày thời gian, rất nhiều thân sen mới hoàn toàn hòa tan, hình thành một đoàn màu xanh chất lỏng. Tô Tử Mặc làm sơ nghỉ ngơi, bắt đầu lấy cái này là đoàn màu xanh chất lỏng rèn cốt cách. Nhân tộc thân thể cốt cách có hơn 200 khối, lớn nhỏ khác lạ, tất cả không giống nhau, đều muốn đem mỗi khối cốt cách đều rèn đi ra. Đây là một cái cực kỳ phức tạp mà quá trình khá dài. Lúc trước, vô cùng hỏa tại luyện khí đạt thành tựu cao, chế tạo ra cái kia bộ khung xương, còn hao phí trọn vẹn 3 ngày. Tô Tử Mặc một bên nhớ lại, một bên chế tạo, tốc độ rất chậm, không dám chậm trễ chút nào. 3 ngày trôi qua, hao phí cực lớn tâm thần tinh lực, cũng chỉ đắp nặn ra nửa bộ khung xương. Nhưng Tô Tử Mặc trong mắt hào quang lại càng ngày càng sáng. Hắn nuốt vào một chút linh đan, nghỉ ngơi một chút, tiếp tục luyện chế. Lại qua 7 ngày, Tô Tử Mặc mới ngừng lại được. Ở trước mặt của hắn, đứng vững một bộ xanh biếc vô hạ khung xương, óng ánh sáng long lanh, tựa như phỉ thúy, có thể nói quỷ phủ thần công. Mỗi khi một cây cốt cách bên trên đều mang theo một đạo đường vân, tự nhiên hình thành chỉnh thể, phảng phất là nhiều đóa nở rộ hoa sen. Chẳng qua là này là khung xương, cũng đã đầy đủ hoàn mỹ. Nhưng cái này là còn chưa đủ. Tô Tử Mặc đem trong túi chữ vật rất nhiều tiên thiên pháp khí đem ra. Đế Giận Hỗn Nguyên Trung, Chiến Long Giản, Địa Sát Đạo Nhân Cốt Thương, Lưu Ly Đạo Nhân Thất Thải Lưu Ly Tháp, Vô Tướng Tăng Nhân Mộc Ngư cùng Mộc Truy, Thiên Cương Đạo Nhân Trường Đao, Phong Lôi Đạo Nhân Phong Lôi Truy. Những thứ này tiên thiên pháp khí đều là các đại phong hào đệ tử bản mệnh pháp khí. Các đại phong hào đệ tử tuy rằng đã chết, nhưng bản mệnh pháp khí bên trên còn bảo lưu lấy bọn họ nguyên thần ấn ký. Tô Tử Mặc đều muốn đem những thứ này pháp khí làm của riêng. Nhất định phải đem phía trên nguyên thần ấn ký xóa đi. Nhưng điều này cần tiêu hao thời gian cực kỳ dài dằng dặc. Như là một số bản mệnh pháp khí, Những thứ này phong hào đệ tử tế luyện hơn 1000 năm. Đều muốn trong thời gian ngắn xóa đi. Căn bản cũng không thực tế. Tô Tử Mặc trong lòng quét ngang. Dứt khoát đem những thứ này tiên thiên pháp khí. Toàn bộ dung luyện rồi. Dung nhập thanh liên cốt cách bên trong. Này là thanh liên cốt cách ngưng tụ mà thành bên trong. Đem so với những thứ này tiên thiên pháp khí đều muốn cứng rắn. Không thể lay động. Từ xưa đến nay, đoán cốt đúc thân tu sĩ liền cực ít. Có thể đem đoán cốt làm được loại trình độ này đấy. Tô Tử Mặc xem như cổ kim người thứ nhất. Vì này là cốt cách. Lấy thân sen làm căn cơ. Sáp nhập vào rất nhiều siêu cấp tông môn truyền thừa từ thượng cổ tiên thiên pháp khí. Này là cốt cách phẩm chất. Có thể nghĩ, đem rất nhiều tiên thiên pháp khí toàn bộ thả cùng một chỗ. Lấy màu vàng nham thạch nóng chảy không ngừng đốt cháy luyện hóa. Trước nhất hòa tan đấy, là thiên cương đạo nhân trường đao. Tại loại này nham thạch nóng chảy đốt cháy phía dưới. Rất nhiều phong hào đệ tử nguyên thần ấn ký đang nhanh chóng tán loạn. Trường đao bị đốt thành đỏ bừng, dần dần cắt thành vài đoạn, hóa thành một đoàn ám kim sắc chất lỏng. Ngay sau đó, địa sát giáo cốt thương, vô tướng tăng mộc ngư, mộc chùy, phong lôi chùy, thất thải lưu ly tháp, chiến long giản đều lần lượt hòa tan. Chỉ có hỗn nguyên chung nhưng là không có động tĩnh. Hà, Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, để mắt tới hỗn nguyên chung nhìn một lát. Như thế nhìn đến, những thứ này tiên thiên pháp khí bên trong, lợi hại nhất liền thuộc cái này hỗn nguyên chung rồi. Lúc trước, hắn cùng với đế giận giao thủ chém giết thời điểm, cũng chính là cái này hỗn nguyên chung liên lụy ở tạo hóa thanh liên hơn phân nửa lực lượng. Nếu là cái này hỗn nguyên chung không cách nào hòa tan. Các loại nó phía trên nguyên thần ấn ký xóa đi về sau. Liền đem nó thu lại. Cho rằng pháp khí sử dụng. Tô Tử Mặc nghĩ như vậy lấy. Đột nhiên, dị biến xuất hiện. D, A, N, G, G, không hề báo hiệu phía dưới. Hỗn nguyên chung đột nhiên run rẩy một cái. Truyền ra một tiếng chuông vang. Xa xưa kéo dài. Rung động tâm thần. Tô Tử Mặc pháp lực thân thể. Tại đây đạo tiếng chuông phía dưới. Bị chấn động ra một đạo vết rách. Hầu như muốn tán loạn. Tiểu bối. Ngươi dám hủy ta hỗn nguyên tông truyền thừa pháp khí. Muốn chết. Một giọng già nua. Từ hỗn nguyên chung trong truyền ra. Lộ ra vô tận sát cơ. Ngay sau đó. Một đạo hư ảnh hiện lên. Một vị lão già đang mặc hỗn nguyên tông đạo bào. Đứng ở địa huyệt bên trong, mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc, ánh mắt lạnh như băng, tản mát ra khổng lồ uy áp. Tại này cỗ uy áp phía dưới, Tô Tử Mặc một không động đầy có thể động. Cho dù có Minh Vương Niệm Châu gia trì, cũng không làm nên chuyện gì. Tô Tử Mặc thân thể khẽ run, hắn nhìn ra được, cái này là không phải là cái gì hỗn nguyên tông cường giả chân thân. Đây chỉ là hỗn nguyên chung bên trong một đạo tàn niệm. Đến từ hỗn nguyên tông thượng cổ cường giả tàn niệm. Màu vàng nham thạch nóng chảy luyện hóa đế giận nguyên thần ấn ký về sau. Lại kinh động đến đạo này tàn niệm. Mặc dù chỉ là một đạo tàn niệm. Thực sự đủ để đem Tô Tử Mặc chấn giết. Đừng nói Tô Tử Mặc hiện tại chỉ còn lại có một đạo nguyên thần. Coi như là thân thể còn đang. Chỉ sợ cũng trốn không thoát đi. Song phương chênh lệch quá xa. Đây quả thật là tai họa bất ngờ. Tô Tử Mặc căn bản không nghĩ tới. Chẳng qua là luyện hóa một kiện vô chủ pháp khí. Lại sẽ chọc cho đến lớn như vậy hỏa. Nếu như hắn tại đại kiền phế tích phía trên. Bên này động tĩnh. Có lẽ có thể kinh động viên bi lão tăng cùng hồng mao quỳ. Nhưng nơi đây. Là đại kiền phế tích sâu trong lòng đất. Chỉ sợ, coi như là viên bi lão tăng cùng hồng mao quỷ cảm ứng được. Cũng là ngoài tầm tay với. Trong điện quang hòa thạch, Tô Tử Mặc trong đầu chuyển hơn vạn giống như ý niệm trong đầu. Nhưng trong lòng dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Nhìn đến, ta chú định có này đại kiếp nạn. Đúng là vẫn còn không thể tránh thoát đi. Tô Tử Mặc thở dài một tiếng. Thực tế bên trên đạo này chuông tiếng vang lên một khắc. Cũng kinh động đến cái này là địa huyệt trong cái khác tồn tại. Miệng núi lửa trong, màu vàng nham thạch nóng chảy bên trong. Có một cỗ gần như xuyên qua quan tài ở bên trong chìm chìm nổi nổi. Bên trong quan tài, nằm một vị tuyệt mỹ nữ tử. Dáng người uyển chuyển, hai tay khép lại, để ở trước ngực, toàn thân không đến mảnh vải. Da như nõn nà, thanh tao thoát tục, tựa như chín thiên tiên nữ bình thường. Chuông vang lên nháy mắt, nữ tử lông mi thật dài run rẩy một cái. Một đôi mắt đẹp, đột nhiên mở ra, ngay sau đó, này là xuyên qua quan tài. Chậm rãi bay lên, hướng phía miệng núi lửa trôi nổi mà đi. Cách chương.